Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4 Quỷ Vương đã chết, liền kia bốn người đều không thấy, ngừng ở Bạch Bất Ngữ trước mặt tàu điện ngầm. Toàn thân máu loãng ra bên ngoài mạo nữ quỷ Chu Dao đang ở liều mạng bẻ tạo hình. Nhưng đêm khuya trống trải tàu điện ngầm chạm duy nhất người xem lại hoàn toàn không dao động. Đem lau khô mắt kính mang trở về lúc sau, tùy ý nhìn thoáng qua nữ quỷ liền bắt đầu đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Thoạt nhìn sạch sẽ tàu điện ngầm chạm, trừ bỏ ánh đèn hơi chút ám một ít ở ngoài. Cái khác điện tử chạm bài cùng màn hình, lớn linh tinh phương tiện toàn bộ đều vận tác tốt đẹp. Biểu hiện cùng ngày ngày, thời tiết cùng với tiếp theo ban tàu điện ngầm tới thời gian. Trên màn hình lớn còn truyền phát tin gần nhất, thường xuyên thấy minh tinh quảng cáo. Nhưng ngay cả như vậy, chung quanh vẫn là một chút thanh âm đều không có. Nơi này thật sự là quá an tịnh, quá trống trải. Trừ bỏ Bạch Bất Ngữ ở ngoài, cũng chỉ có cái kia cùng nàng cách một đạo tàu điện ngầm môn nữ quỷ Chu Dao. Không có xe đạp, không có kia bốn cái sinh viên, cũng không có những cái đó hẳn là canh giữ ở trà thất cảnh sát. Xuyên thấu qua tàu điện ngầm cửa sổ ảnh ngược, có thể thấy Bạch Bất Ngữ lẻ loi thân ảnh, cùng bên cạnh không tiếng động lại náo nhiệt quảng cáo màn hình cho nhau làm nổi bật. Có chút quỷ dị, hơn nữa Bạch Bất Ngữ thực mau liền phát hiện, cái này tàu điện ngầm chạm thế nhưng không phải ảo cảnh, mà là chân thật tồn tại. Tàu điện ngầm chạm bài thượng viết một cái xa lạ địa danh, Lan Thành Học Viện chạm, thoạt nhìn như là một cái chân thật tồn tại địa điểm. Nhưng cũng khẳng định không ở thành phố Vân Hà địa giới nổi. Bạch Bất Ngữ nhìn chằm chằm cái kia điện tử chạm bài thượng chạm danh nhìn trong chốc lát, tổng cảm thấy chính mình đã từng ở nơi nào nghe nói qua cái này Lan Thành Học Viện, giống như cùng nào đó thực nổi danh thần quái sự kiện tương quan. Bởi vì trước chức nghiệp quan hệ, Bạch Bất Ngữ biết trên thế giới này tồn tại đủ loại thần quái địa điểm. Này đó địa điểm bởi vì các loại khủng bố sự kiện mà bị vứt đi, cũng bởi vì các loại khủng bố sự kiện mà vô pháp bị dỡ bỏ, cuối cùng trở thành người sống chớ tiến nơi. Bất quá này đó thần quái địa điểm đối với lệ quỷ cùng ác quỷ nhóm mà nói lại là tốt nhất gia viên. Nơi này tràn ngập quỷ khí, đối với quỷ vật mà nói cũng là thực tốt đồ ăn cùng chất dinh dưỡng. Cái này Lan Thành Học Viện chạm khả năng cũng là một trong số đó. Từ quần cao bồi trong túi móc di động ra sau, Bạch Bất Ngữ nguyên bản muốn tìm tòi một chút cái này Lan Thành Học Viện chạm tương quan tin tức, lại phát hiện di động một cái tín hiệu cũng chưa dư lại, thậm chí còn biểu hiện không ở phục vụ khu. Bất quá, này cũng coi như là thần quái địa điểm bình thường thao tác. Bạch Bất Ngữ thuận tiện nhìn thoáng qua di động thượng thời gian, phát hiện đã tiếp cận trong nhà ngày thường ăn cơm thời gian. Cả người tinh thần rung lên, không có vừa rồi cái loại này nhẹ nhàng tự tại cảm giác. Một lớn một nhỏ đụng tới bàn cờ liền mất ăn mất ngủ. Cô em chồng trong phòng có rất nhiều đồ ăn vặt. Bạch Bất Ngữ tính toán trong nhà lớn lớn bé bé trước mắt trạng thái, tay phải cũng đã đáp ở mắt kính thượng, nửa híp mắt nhìn về phía trước mắt tàu điện ngầm môn. Hạ gia lớn lớn bé bé không ai biết Bạch Bất Ngữ thân phận. Một cái là bởi vì Bạch Bất Ngữ che giấu rất khá. Một cái khác là bởi vì Bạch Bất Ngữ ở Hạ gia mấy năm nay quá đến đích xác thực vui vẻ. Cơ hồ liền chính mình đều quên mất chính mình thân phận. Cũng không thể bởi vì trước mắt cái này tình huống mà chậm trễ cơm chiều. Bạch Bất Ngữ suy nghĩ xong lúc sau, liền đứng ở tại chỗ. nhìn tàu điện ngầm chạm phía trên không trung nói, tuy rằng không biết ngươi dụ dỗ những nhân loại này tiến vào làm cái gì, nhưng nếu lần này ngươi lựa chọn ta, có cái gì thủ đoạn liền toàn bộ thi triển ra tới như thế nào? Ngoặc kép, không trung một trận trầm mặc. Tuy rằng nữ quỷ Chu Giao liền đứng ở Bạch Bất Ngữ trước mặt, nhưng Bạch Bất Ngữ lại rất rõ ràng nàng nhiều nhất chỉ là cái bị sử dụng lâu la. Chân chính khống chế được trà thất cùng những cái đó sinh viên cái kia đồ vật, vẫn luôn đều hào hảo mà giấu ở chỗ tối. Quan sát đến này hết thảy, Bạch Bất Ngữ tuyên cáo mới vừa nói xong không bao lâu. Cái này không người nhà ga nguyên bản liền tối tăm ánh đèn đột nhiên điên cuồng chớp động lên. Trước mắt tàu điện ngầm môn nháy mắt toàn bộ mở ra. Tàu điện ngầm nữ quỷ Chu Giao một cái thoáng hiện trực tiếp xuất hiện ở Bạch Bất Ngữ trước mặt. Cứu cứu ta, nữ quỷ nghẹn ngào mà tiếng thét chói tai tra tấn Bạch Bất Ngữ hai lỗ tai. Đột nhiên ngẩng đầu, nữ quỷ hoàn toàn không có hai mắt, hai cái hắc lộ thủng không ngừng chảy ra máu tươi, bằng khủng bố dữ tợn mà bộ dáng nhằm phía Bạch Bất Ngữ. Cùng lúc đó, nhà ga nội độ ấm lại lần nữa điên cuồng giảm xuống. Này cũng không phải bởi vì chung quanh biến lạnh, mà là bởi vì nhà ga nội quỷ khí dung lượng bạo tăng. Quỷ sẽ có quỷ khí. Quỷ khí càng cường, quỷ liền càng cường. Bạch Bất Ngữ trên mũi mắt kính chính là một cái phi thường tiện lợi phong ấn quỷ khí đạo cụ. Nếu nàng ở không có chuẩn bị dưới tình huống trích rớt mắt kính, chân chính thuộc về Bạch Bất Ngữ quỷ khí liền sẽ phát ra mà ra. Đương nhiên, cùng nhà ga này đó hỗn loạn quỷ khí so sánh với, Bạch Bất Ngữ quỷ khí là có thể bị khống chế, thậm chí có thể ở nàng thao tác hạ ngưng kết thành thật thể. Giống phía trước ở ngõ nhỏ thời điểm giống nhau đi cắn nuốt cái khác lệ quỷ. So với quỷ khí, Bạch Bất Ngữ càng khó khống chế chính là nàng trong thân thể sát khí. Đó là một loại cao giai quỷ vật mới có thể có được lực lượng, không hảo khống chế. Dễ dàng bạo động, một cái không hảo liền có khả năng bị sát khí phản phệ. Quỷ vật lực lượng càng cường, sát khí cũng sẽ tùy theo biến cường hơn nữa, trở nên càng thêm không hảo khống chế. Đây cũng là Bạch Bất Ngữ che giấu tung tích là một cái bình thường gia đình bà chủ nguyên nhân chi nhất. Thật đáng thương a, Bạch Bất Ngữ hoàn toàn không có bị nữ quỷ Chu Giao giờ phút này bộ dáng dọa đến. Ngược lại nâng lên tay có chút thương hại mà mơn trớn Chu Giao dính máu gương mặt. Nhiều xinh đẹp hài tử a, dính máu móng tay đã tới gần Bạch Bất Ngữ. Nhưng trước mắt cái này khóc thút thít thét chói tai nữ quỷ lại bởi vì Bạch Bất Ngữ nói mà tạm dừng. Một lát. Chờ nữ quỷ động tác lại khôi phục thời điểm, trước mắt Bạch Bất Ngữ đã vươn tay trái trích rớt trên mũi đại khung mắt kính. Lúc này đây, Bạch Bất Ngữ không có khống chế chính mình quỷ khí, mà là giãn ra một chút cánh tay, làm chính mình trong cơ thể vẫn luôn nghẹn quỷ khí ở cái này không có người sống thần quái nhà ga. Nội tùy ý phát ra. Màu đen hai mắt trở nên huyết hồng, nguyên bản nhạt nhẽo đôi môi cũng nhiễm một mạt màu đỏ. Màu đen tóc dài theo quỷ khí dơ lên, một mặt tùy ý hơi mang sát khí tươi cười cũng ở Bạch Bất Ngữ trên mặt hiện lên. Còn có Bạch Bất Ngữ lộ ở bên ngoài hai chân cùng cánh tay thượng, cũng có như vậy trong nháy mắt hiện ra huyết sắc hoa. Rõ ràng vẫn là giống nhau ngũ quan giống nhau trang phục, nhưng trích đi mắt kính Bạch Bất Ngữ lại như là từ địa ngục trở về quỷ thần. Liếc mắt một cái nhìn lại trừ bỏ khí thế kinh người ở ngoài, tựa hồ liền dáng người cũng trở nên cao gầy một ít. Bất quá, nếu đối lập một chút Bạch Bất Ngữ bên người điện tử chạm bài nói, liền sẽ phát hiện Bạch Bất Ngữ thân cao cũng không có biến hóa. Chỉ là quanh thân khí chàng chuyển biến dễ dàng làm người sinh ra ảo giác mà thôi. Bạch Bất Ngữ quỷ khí cùng nhà ga quỷ khí va chạm ở bên nhau. Liền giống như nước ấm, không, là nóng rực dung nham ngã vào nước lạnh chung giống nhau. Nhà ga quỷ khí toàn tuyến bại lui, quá mức với cường đại quỷ khí ở hoàn toàn phóng thích dưới tình huống giống như màu đen lưỡi dao. Gió giống nhau tua, nhỏ chung quanh hết thảy. A a a, nữ quỷ cả người tẩm ở Bạch Bất Ngữ quỷ khí chung. Bị vô số quỷ khí cắt va chạm. Không chỉ có vô pháp lại lần nữa tới gần Bạch Bất Ngữ. Ngay cả nguyên bản còn tính ngưng thật thân thể đều bắt đầu trở nên trong suốt mờ ảo lên. Bị Bạch Bất Ngữ quỷ khí xé rách cũng không chỉ có trước mắt nữ quỷ Chu Dao. Ngay cả trước mắt cái này thoạt nhìn còn tính sạch sẽ ngăn nắp không người tàu điện ngầm chạm cũng. Ở quỷ khí xâm nhập trung lộ ra nó chân chính bộ mặt. Bạch Bất Ngữ quỷ khí đào khách thành chủ, đem nhà ga nguyên bản dùng để ngụy trang quỷ khí toàn bộ bước lui đến gốc. Cho nên Bạch Bất Ngữ dễ như trở bàn tay mà lột đi cái này tàu điện ngầm chậm ngụy trang. Đen nhánh một mảnh không trung rốt cuộc khôi phục thành dạng mây đỏ đầy trời chạng vạng. Cùng ban ngày so sánh với càng thêm mát mẻ gió đêm thổi bay Bạch Bất Ngữ tóc dài. Vì nhà ga cũng tăng thêm một phần chân thật cả mani sở hữu ánh đèn toàn bộ tắt. Chạng vạng chân chính ánh sáng đủ để cho Bạch Bất Ngữ thấy rõ ràng cái này tàu điện ngầm chạm chân. Chính bộ dáng, nhà ga điện tử chạm bài cùng biển quảng cáo nháy mắt hắc bình. Điện tử trên màn hình thậm chí nhiều một ít bị tạp lạn lỗ thủng. Còn có một ít mạng nhện treo ở nơi đó, hiển nhiên hồi lâu không bị sửa chữa. Nguyên bản tuyết trắng trơn bóng tàu điện ngầm chạm vách tường nháy mắt trở nên loang lổ tàn phá. Một ít thật lớn poster đã từ vách tường bóc ra, lung tung tán trên mặt đất, bị gió đêm thổi chúng xôn xao vang lên. Sạch sẽ mặt đất hiện tại cũng là che kín bụi đất. Trong một gốc còn đào một ít lão thử cùng tiểu động vật thi thể. Mặt đất cùng thấp bé trên vách tường còn có một ít không rõ màu đỏ sậm dấu vết. Làm người khó có thể tưởng tượng nơi này đã từng phát sinh quá cái gì. Còn có phía trước đường ray, Bạch Bất Ngữ riêng tiến lên đi rồi vài bước. Mát mẻ gió đêm phơ phất. Dạng mây đỏ dưới đường ray thượng cũng không có tàu điện ngầm dấu vết. Vô số nửa người cao cỏ dại đem đường ray bao trùm. Theo gió đêm tả hữu lay động, nguyên lai là một cái vứt đi nhiều năm tàu điện ngầm chạm money. Bạch Bất Ngữ nhẹ lẩm bẩm một câu. Xoay người liền nhìn đến nhà ga trong một góc cuộn tròn một cái có chút mơ hồ nửa trong suốt thân. Ảnh. Đúng là phía trước bị Bạch Bất Ngữ quỷ khí thổi đến cơ hồ hồn phi phách tán nữ quỷ Chu Dao. Bạch Bất Ngữ biểu tình có chút cổ quái mà nhìn trong một gốc cái kia nữ quỷ. Bởi vì mới đã chết một vòng quan hệ, nữ quỷ Chu Dao thực lực nhược đến đáng thương. Cũng chỉ có thể đối phó một chút không có năng lực phản kháng nhân loại bình thường. Nhưng chính là cái này đang ở hồn phi phách tán bên cạnh nữ quỷ. Thế nhưng ý đồ cắn nuốt Bạch Bất Ngữ quỷ khí. Đây là rất mạnh cầu sinh dục. Chu Dao căn bản vô pháp thừa nhận Bạch Bất Ngữ quỷ khí. Cho nên nàng vừa mới nuốt vào một tia quỷ khí. Toàn bộ quỷ giống như là bị tăng bạo giống nhau mọi nơi tản ra. Nhưng tản ra sau không lâu, cái này nữ quỷ lại bằng vào làm Bạch Bất Ngữ lao mắt mà nhìn nghị lực một lần nữa ngưng kết ở bên nhau. Hơn nữa lại lần nữa nuốt vào một tia quỷ khí. Tại đây một lần lại một lần tra tấn chung. Nguyên bản hẳn là đã sớm hôi phi yên diệt nữ quỷ Chu Dao thế nhưng ngạnh sinh sinh đỉnh đến hiện tại. nửa trong suốt thân thể thế nhưng thật sự một lần nữa trở nên ngưng thật lên. Này vẫn là Bạch Bất Ngữ lần đầu tiên nhìn thấy dám can đảm đem nàng quỷ khí trở thành đồ bổ tiểu quỷ. Ngươi muốn sống đi xuống, Bạch Bất Ngữ một lần nữa mang lên mắt kính. Chung quanh quỷ khí nháy mắt kiềm chế, mất đi đồ bổ nữ quỷ Chu Dao cũng không hề bị đến quỷ khí công kích. Nửa trong suốt thân thể bắt đầu nhanh chóng khôi phục thành nguyên bản ngưng thật bộ dáng. Nữ quỷ Chu Dao cuộn tròn ở trong góc, cũng không có nói lời nói. Nếu là 500 năm trước nói không chừng ta sẽ có hứng thú bồi dưỡng ngươi như vậy hạt giống tốt. Ngồi xổm xuống thân Bạch Bất Ngữ dùng ngón tay xẹt qua nữ quỷ gương mặt, biểu tình thoạt nhìn còn có chút đáng tiếc. Cỡ nào mãnh liệt cầu sinh dục, cỡ nào nồng đậm oán khí, cỡ nào điềm mỹ hận ý. Không làm lệ quỷ thật sự là đáng tiếc, không thể không nói. Thân là một cái bình thường gia đình bà chủ, hiện tại Bạch Bất Ngữ thoạt nhìn có chút thả bay tự mình. Nếu hôm nay bị kéo vào tàu điện ngầm chạm chính là ngươi kia bốn cái bằng hữu, có lẽ 10 ngày nửa tháng đều sẽ không có người phát hiện bọn họ thi thể. Bạch Bất Ngữ đứng lên, nhìn mắt cỏ dại mọc thành cụm chung quanh lúc sau, mới cúi đầu nhìn về phía nữ quỷ. Ngươi đâu? Ngươi thi thể ở nơi nào? À. Đương nữ quỷ Chu Dao nghe thấy thi thể hai chữ lúc sau, lại lần nữa phát ra sắc nhọn giống như móng tay xẹt qua pha lê giống nhau thanh âm. Đáng sợ huyết lệ từ hai mắt chảy xuống, máu loãng dọc theo màu trắng váy dài chảy xuôi, giây tiếp theo lại đột nhiên biến thành một bãi máu loãng, thẩm thấu tiến góc tường biến mất không thấy. Tân năng lực sao? Bạch Bất Ngữ giật mình mà nhìn máu loãng một chút biến mất. Chỉ là cắn nuốt như vậy một ít quỷ khí liền nắm giữ tân năng lực. Về hưu suốt 7 năm Bạch Bất Ngữ lại một lần cảm nhận được thấy mới vui sướng cảm giác. Chi, Chu Dao sau khi biến mất không lâu, một trận cổ quái điện lưu thanh khiến cho Bạch Bất Ngữ chú ý. Nàng vừa nhấc đầu liền thấy cái kia tàn phá bất kham tràn đầy lỗ thủng quảng cáo màn hình đột nhiên sáng lên, một đám đỏ như máu văn tự xuất hiện ở màu đen bối cảnh phía trên. Ngươi đến tột cùng là cái gì? Gia nhập chúng ta, đây cũng là ta muốn hỏi vấn đề. Bạch Bất Ngữ nhìn thoáng qua di động thượng thời gian, cảm thấy chính mình trong thân thể sát khí đều mau khống chế không được. Mà quảng cáo trên màn hình cũng xuất hiện tân chữ bằng máu. Chúng ta biết, quỷ vương đã chết, gia nhập chúng ta, nâng đỡ tân quỷ vương, có thể cho ngươi muốn hết thảy. Phanh, dáng người nhỏ xinh nhỏ yếu Bạch Bất Ngữ nữ sĩ, trực tiếp một quyền oanh lạn trước mắt màn hình, kia một khắc. Nghiến răng nghiến lợi tuổi trẻ hạ phu nhân lộ ra đáng sợ như quỷ sắt giống nhau ánh mắt. Ngươi mới chết đâu? Cái nào hỗn chướng tạo giao? Tưởng xoán vị là một kiện đáng giá cổ vũ rất tốt sự. Bất quá hiện tại quỷ vương người được đề cử cũng quá không tôn trọng về hưu tiền bối đi. Tác giả có lời muốn nói. Bình luận khu có tùy cơ bao lì xì. Sao sao pi, hết chương.